Tiên tử xin tự trọng, chương 849, 19 năm trước tiếp diễn. Góc truyện audio.com, Mang Sơn Tôn giả không phải một người, bên cạnh hắn còn có một tên đạo sĩ mọi người chưa từng gặp qua, nhất thời không biết lai lịch thế nhưng uy áp của tu hành vẫn như cũ mơ hồ phát ra, ngay cả Vũ Thường đã đạt càn nguyên đều nhíu mày loại áp lực này. Ít nhất cũng là tu hành đồng cấp, có khả năng còn hơi mạnh hơn Vũ Thường một chút. Ai có thể nghĩ tới kinh sư Hồng Trần chi địa hội tụ tục khí nhất trốn hai vị càn nguyên. Cũng may Tần Dịch lo lắng, để cho Vũ Thường đi theo. Nếu không chỉ là một Lý Thanh Quân đối mặt hai vị càn nguyên, sợ là kêu cứu đều chưa chắc kịp. Hôm nay Vũ Thường ở đây, nàng dù gì cũng là càn nguyên, bản thân Lý Thanh Quân cùng Mang Sơn Tôn giả trao đổi một chiêu cũng không có hạ phong bao nhiêu, hai bên ngược lại là có thể đánh. Có thể đánh, Lý Thanh Quân cũng liền không có ý định trực tiếp cầu viện, dù sao Tần Dịch đang nhập mộng, quấy rầy bên kia trị liệu cũng không biết liệu có xảy ra sự cố gì hay không. Xuất thân lĩnh binh, Lý Thanh Quân đối với mục tiêu của mình là vô cùng rõ ràng đấy. Mục tiêu chiến lược của mình là phá hỏng vu pháp nơi đây, về phần có thể lưu lại đối phương hay không ngược lại chưa hẳn trọng yếu rồi. Theo trước mắt tình thế đến xem, tối thiểu vu pháp đã là bị ép bỏ dở rồi, vậy cũng đã thành công một nửa. Ngoài ra, bản thân Lý Thanh Quân có chút tiểu tâm tư. Đối phương là Mang Sơn mà nói, nàng muốn chính mình đánh. Đây là một loại tình kết ngoại trừ Tần Dịch ra ai cũng không thể lý giải. Năm đó diệt Tây Hoang, mặt ngoài là thành công, nhưng trên thực tế Tây Hoang Vương Thất không phải chết trong tay Lý Thanh Quân, mà là Mang Sơn tự tay giết hậu nhân của mình, chân trần dẫm xuống, hoàng cung hóa thành phấn vụn. Trận chiến ấy khiến cho vui sướng thắng lợi của Lý Thanh Quân đều bị trùng kích không còn, thay vào đó là hai người sợ hãi đối với lực lượng của tu tiên giả. Đó là cảm giác vì thời có khả năng bị giết chết. Tần Dịch chính vì nguyên nhân này kiên quyết muốn đi ra ngoài tu hành, bởi vì vẻn vẹn Nam Ly một góc chi địa căn bản không đủ tài nguyên cùng tạo hóa tu hành, phải đi ra ngoài. Mục tiêu tham chiếu của hắn năm đó chính là thực lực của Mang Sơn. Cái này liền dẫn đến hai người biệt ly. Hai người yêu nhau không thể song túc song phi, biến thành bộ dạng hiện tại ngay cả chất nữ đều. Có thể nói hết thảy đều bắt nguồn từ đây. Cho đến ngày nay, Tần Dịch dường như đã không coi Mang Sơn là đối thủ của hắn mơ hồ đã là tông chủ của Mang Sơn, Tà Kình Thiên. Nhưng ở trong lòng Lý Thanh Quân, Mang Sơn vẫn là khảm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Phảng phất chỉ cần đem hắn đâm rách hết thảy bất bình tất cả lửa giận đều có thể đạt được dẹp yên. Cũng có thể nói cho Tần Dịch ngươi đã quên mục tiêu ta còn nhớ rõ. Lý Thanh Quân nắm thật chặt thân thương, ánh mắt vô cùng sắc bén, Vũ Thường cùng hai người đối diện đều có thể rõ ràng mà cảm giác được khí thế trên người Lý Thanh Quân càng ngày càng thịnh phảng phất có một loại lửa giận sôi sục kiên quyết thẳng tiến không lùi. Ngay cả Vũ Thường cũng không biết Lý Thanh Quân vì sao chẳng những không cầu viện ngược lại còn chiến ý lẫm liệt, nàng chỉ có thể cho rằng là vị võ tu cô nương này tính tình bất khuất. Mang Sơn liền càng là không hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi. Các hạ vì sao phẫn nộ? Lý Thanh Quân lạnh lùng nói. Người mưu hại Ngô Hoàng, còn hỏi ta vì sao phẫn nộ? À, Mang Sơn ngược lại là bật cười. Góc truyện audio.com. Người thân là Bồng Lai Kiếm Tu, xưng một đế vương quốc gia nhân gian là Ngô Hoàng. Người tu sĩ này chẳng lẽ là muốn chọc chúng ta chết cười? Lý Thanh Quân cũng cười, ánh mắt lại không hề có vui vẻ. Ta chưa bao giờ cảm thấy ta là tu sĩ thế ngoại gì đó, ta có trượng phu, có chất nữ, có quốc gia. Ở Ly Hỏa là vì bảo hộ Nam Ly, ở Long Nguyên là vì thần châu An Khang, Lý Thanh Quân chưa bao giờ là tu sĩ, là người tập võ. Mang Sơn lắc đầu, trượng phu cũng liền thôi, tu sĩ cũng có đạo lữ. Mà chất nữ, dù là Lý Đoạn Huyền cũng khó nhận loại chuyện này, khi ngươi thiên thu vạn năm quay đầu lại nhìn, huyết mạch mỏng manh của mấy chục đời trên trăm đời kia có liên quan gì tới ngươi? Tăng thêm lo lắng mà thôi, không bằng không có. 19 năm trước bổn tọa tự tay diệt hậu nhân ràng buộc mới có thể chứng càn nguyên, ngươi hẳn là nhìn ở trong mắt. Cho nên ngươi thậm chí không lý giải, giết Lý Vô Tiên, Lý Thanh Quân vì sao mà phẫn nộ. Lý Thanh Quân giận quá hóa cười. Quả nhiên Vô Tiên nói không sai, cái gọi là tiên nhân, vẫn là không có thì tốt hơn. Có người cho rằng thân nhân tăng thêm lo lắng, không bằng không có. Có người cho rằng nếu là như vậy, vậy vẫn là không cần tiên nhân thì tốt hơn. Đây là đạo bất đồng. Mang Sơn ngửa đầu nhìn lên trời thản nhiên nói, nếu ý nghĩ của bổn tọa cùng ngươi giống nhau, 19 năm trước vậy liền nên giết ngươi cùng Tần Dịch, lấy đâu ra đại ly hôm nay, lại lấy đâu ra ngươi ở đây cùng bổn tọa biện luận. Cho nên ta ngược lại phải cảm tạ ngươi. Mang Sơn nói, bổn tọa cũng không phải cầu cảm tạ, chẳng qua là nói cho ngươi biết, ngươi đúng là được chỗ tốt của bổn tọa chi đạo, lại ngược lại cãi lại đạo này, vô cùng buồn cười. Lý Thanh Quân chậm rãi lắc đầu. Ngươi sợ là nhớ lộn một chuyện, năm đó người che chở ta cùng với Tần Dịch là Minh Hà. Nếu không có Minh Hà ở đây, người ấn chết ta cùng với Tần Dịch cũng chỉ là cảm thấy ấn chết hai con kiến, ngươi làm sao có thể lưu thủ. Ta hôm nay có thể đứng ở trước mặt ngươi, căn nguyên tại Vô Thần Tông cùng Thiên Khô Thần Khuyết cố kỵ lẫn nhau, ngươi không dám động thủ với đích truyền của Thiên Khô Thần Khuyết, sợ dẫn phát hai tông quyết chiến. Mang Sơn im lặng, Lý Thanh Quân nói tiếp, người ta phải cảm tạ là Minh Hà mà không có khả năng là ngươi, càng không có khả năng là đạo của ngươi. Trái lại, ngươi đối với vô tiên thi thuật ngược lại có thể coi là Nam Ly Tây Hoang chi tranh tiếp diễn. Đừng nói với ta, ngươi lấy không phải quốc vận. Mang Sơn trong mắt có chút quái dị chi sắc lại khen một câu. Ngươi rất thanh tình, bổn tọa lấy quả thật có một bộ phận là quốc vận, trên góc độ của ngươi coi là Tây Hoang dư nghiệt trộm Nam Ly cũng là nói thông được. Lý Thanh Quân truy vấn, một bộ phận là quốc vận còn có một bộ phận là gì? Mang Sơn cười mà không nói, bên kia Vũ Thường bỗng nhiên nói chuyện, là thần tính, Mang Sơn nheo mắt lại, bỗng nhiên quay đầu. Vũ Thường đang cùng vị đạo sĩ kia khí cơ kiềm chế, trên trán có chút mồ hôi, lại không tránh lui chút nào. Nàng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đạo sĩ đối diện, ngoài miệng thay Lý Thanh Quân giải thích. Phu quân đã từng nói, bệ hạ thân phụ chúng sinh chi vận, lại được vạn dân ủng hộ, có sinh từ hương khói, đã có thần tính ngưng tụ. Mặc dù còn ít ỏi, nhưng tuyệt đối là thật. Loại vật này, người khác muốn cầu cũng khó khăn, cho dù cũng học nàng làm hoàng đế cũng không phục chế được. Lý Thanh Quân hỏi, thần tính làm gì? Góc truyện audio.com. Theo điển tịch trong tộc của ta ghi lại, là có mặt khắp nơi chi năng, bất tử bất diệt chi tồn tục tụng tên thật liền có thể biết, có tên này liền không vong. Đây vốn là thái thanh chi năng, hoặc là dứt khoát nói, thái thanh vốn là có thần tính, đây vẫn như cũ là thần tính chi hiệu. Trừ những thứ đó ra, dựa vào tu hành là cơ bản không đạt được loại ý vị này đấy. Vũ Thường nói, Vô Thần Tông giống như chủ yếu theo đuổi chính là nó. Vũ Thường vốn muốn nói phu quân đã từng nói qua chuyện Tà Kình Thiên lấy thần tính trong Côn Luân Hư, bất quá đạo sĩ đối diện địa vị không biết, nàng thông minh mà không có đi nhiều lời, giảng giải cơ bản là đủ rồi, Lý Thanh Quân tự có thể làm rõ đầu mối. Lý Thanh Quân đã hiểu, thay vì nói lấy quốc vận không bằng nói đó là lấy thần tính bổ sung. Vô tiên có thần tính ngưng tụ bị Mang Sơn phát hiện, đây là sở cầu suốt đời của Vô Thần Tông bọn hắn, Mang Sơn đương nhiên vui mừng quá đỗi. Nhưng hắn không phá được tát giả đại trận Tần Dịch bố trí xuống, không cách nào trực tiếp đối với vô tiên làm thứ gì đó, vì vậy thua mua thái giám, vận dụng vô pháp nào đó. Mặc dù hao thời hao lực lại có thể xuyên thấu qua đại trận trực tiếp viễn trình tác dụng ở trên người vô tiên. Mà ai cũng không biết vô tiên linh hồn còn có kiếp trước, loại cướp đoạt thần tính này khiến cho kiếp trước bản năng cảm thấy không ổn, dường như đã mất đi thần tính tổn thất so với ký ức không được đầy đủ sớm sống lại hậu quả còn càng nghiêm trọng, vì vậy vô ý thức muốn thay thế vô tiên tự mình bài trừ vô pháp này. Vừa vặn tát giả đại trận thời gian quanh quẩn cho kiếp trước cây đao này. Tát giả đại trận đây rốt cuộc xem như có công hay là có tội còn rất khó nói. Tóm lại tiền căn hậu quả hẳn là như thế, đã rất rõ ràng. Vô tiên thiếu chút nữa tử vong, bản chất mặc dù là có nhân tố kiếp trước dây dẫn nổ lại đúng là Mang Sơn. Không biết Mang Sơn có thông chi Tà Kình Thiên hay không? Người này mặc dù bị thương ứng đối đế quốc thế tục vẫn là rất nhẹ nhàng đấy, ấn chết Tần Dịch hôm nay chỉ có càn nguyên không khó. Hy vọng Mang Sơn muốn nuốt một mình, không có nói cho tông chủ nhà mình a. Nhưng nếu như vậy, vị đạo sĩ này là ai? Đạo sĩ kia rốt cuộc nói chuyện. Không nghĩ tới nơi đây lại có vũ nhân đối với những chuyện này ngược lại xác thực rất tinh thông đấy, không thể giấu được a Mang Sơn huynh. Mang Sơn nở nụ cười, vậy liền không giấu, đương nhiên biện pháp tốt nhất chính là diệt khẩu, vậy cũng không cần giấu rồi. Bầu không khí lập tức khắc nghiệt, cách chương.